sắc đẹp khó cưỡng, quyển 3, góc truyện audio.com, tay Hứa Tình Thâm rơi xuống trên mặt kính, không thốt một tiếng. Tưởng Viễn Chu cúi đầu nhìn cô chăm chú, cảm giác được cái nhìn chăm chú của anh, cô vừa ngửa đầu lên, nhưng lại nhìn thấy vết sẹo trên cổ Tưởng Viễn Chu. Phó Kinh Xanh thu hồi tầm mắt, chứng cứ đều ở trong máy tính của tôi. Máy tính, phải, chính là cái notebook bị các anh lấy đi. Nhưng trước đó kỹ thuật nhân viên của chúng tôi đã kiểm tra thẩm định, không có phát hiện bất cứ điều gì. Khóe miệng Phó Kinh Xanh khẽ cong lên, đúng, trừ tôi ra, mọi người đều không tìm được rốt cuộc chúng được giấu ở đâu. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi, trong máy tính của tôi có một tệp hình chụp con gái tôi. Sao nữa, ảnh chụp này được mã hóa bằng những con số 1234 ứng với những cái tên. Những ảnh chụp đó cảnh sát cũng đều đã kiểm tra, không có vấn đề. Phải, trong một folder khác có mấy cái thẻ màu, nhưng chỉ là mấy màu đơn sắc thôi, click vào cũng không thấy có gì. Phải, bức ảnh số 1 tương ứng với màu của thẻ màu 1, đó là màu đỏ tươi, đúng không? Cảnh sát vẫn chưa liên hệ được gì khi đặt hai thứ đó cạnh nhau. Phó Kinh Xanh điều chỉnh tướng ngồi, tiếp tục nói, những lọ sơn móng tay trong ngăn kéo của tôi cũng bị các anh mang đi. Phải, mỗi một lọ đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng, không thu hoạch được gì. Đôi môi mỏng của Phó Kinh Xanh khẽ hé ra, lúc này mới đem tin tức quan trọng nhất thổ lộ ra. Ảnh thứ hai, tôi nhớ màu của thẻ tương ứng là màu vỏ quýt. Màu đỏ cam của sơn móng tay có cả màu nhạt và màu đậm, các anh rất khó để phân biệt được. Số 2 sẽ tương ứng với màu vỏ quýt đậm, dưới lọ sơn móng tay cũng có mã màu của màu sơn đó. SY201 đó là mật mã. Các anh có thể dùng nó đi giải khóa hình chụp con gái tôi, mỗi một tấm là một vụ. Cây bút trong tay viên cảnh sát rơi xuống bàn, chẳng trách có nhiều sơn móng tay như vậy, hóa ra là có ý nghĩa này. Tôi chẳng hề sợ các anh sẽ tra ra tới, màu sơn móng tay cũng tương tự nhau, gần như dùng mắt thường sẽ không phân biệt được. Một khi nhập sai mật mã, văn kiện sẽ tự động tiêu hủy. Làm sao chúng ta biết anh có phải đang nói dối hay là không? Lỡ như anh cố ý muốn tiêu hủy hết những văn kiện đó thì sao? Phó Kinh Xanh ngồi tựa ở đó, cười lạnh. Tôi chịu thừa nhận tôi không muốn lấy em gái tôi để mạo hiểm. Dù tôi cắn chết cũng không chịu nhận tội, sau này cũng sẽ không có được ngày nào lành so với như vậy, còn không bằng nói hết rõ ràng, để em tôi còn nhanh được cứu. Được, viên cảnh sát phụ trách việc thẩm vấn đứng dậy, bước nhanh tới cửa cho người đi lấy máy tính và những lọ sơn móng tay, toàn bộ đem hết lại đây. Hứa Tình Thâm ở ngoài nhìn, chút phòng thủ kiên cố trong lòng cuối cùng cũng sụp đổ. Phó Kinh Xanh nhận tội, hơn nữa còn nói hết rõ ràng. Những cảnh ngộ Tưởng Viễn Chu đã chịu, anh ta một chi tiết cũng không bỏ qua, vậy còn có thể giải thích gì đây? Hứa Tình Thâm bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn thẳng đăm đăm về phía trước. Cảnh sát xếp những thứ kia lên trên bàn, mở máy tính ra. Hứa Tình Thâm nhìn những lọ sơn móng tay từng lọ một được xếp thành dãy ngay ngắn thẳng hàng. Một cơn lạnh trào lên từ lòng bàn chân cô, bọn họ dựa theo lời Phó Kinh Xanh, nhanh chóng giải mã được văn kiện đầu tiên. Anh ta không hề nói sai, cũng đã không cần thiết phải nói dối. Sau khi toàn bộ văn kiện được giải mã, Phó Kinh Xanh sốt ruột nói. Em tôi vô tội, con bé không biết gì cả. Góc truyện audio.com, vọng các anh có thể bảo vệ tốt cho nó, còn nữa vợ và con gái tôi, tất cả đều không biết tình hình gì. Tôi hy vọng cảnh sát có thể giúp tôi giấu cô ấy, chỉ nói tôi đã nhận tội thôi, tôi không muốn để cô căm hận tôi. Căm hận, chẳng lẽ trong các vụ anh làm cũng liên quan tới cô ấy? Phó Kinh Xanh không mở miệng, lại ngồi về chỗ cảnh sát thu dọn hết những đồ trên bàn. Tưởng Viễn Chu cất bước, Hứa Tình Thâm cũng đi theo. Cậy được miệng Phó Kinh Xanh, cảnh sát tất nhiên vui vẻ không ngớt. Lòng Tưởng Viễn Chu lại nóng như lửa đốt, bước chân đi rất nhanh, thậm chí bỏ xa Lão Bạch và Hứa Tình Thâm lại đằng sau. Trong những hồ sơ đó có liên quan tới gì nhỏ tôi không? Cảnh sát để máy tính phóng lên bàn làm việc. Có, Hứa Tình Thâm vừa đi đến bên cạnh Tưởng Viễn Chu, nghe được một câu như vậy, trong lòng cô càng thêm lạnh. Vừa rồi lúc giải mã tôi có chú ý, cảnh sát click mở một tài liệu trong đó ra, trong đó chữ chẳng chịt, anh ta kéo xuống phía dưới. Hứa Tình Thâm thấy không ít hình chụp, có Tưởng Tùy Vân, Tưởng Viễn Chu, có cả cục trưởng Đồng từng bị Tưởng Viễn Chu đánh, còn cả Phương Thành, thậm chí còn có Tưởng Đông Đình, Lão Bạch và chính Hứa Tình Thâm cô. Hứa Tình Thâm không rét mà run, cảnh sát chỉ vào những hình chụp đó, nói, hắn muốn lập kế hoạch liền phải hiểu rõ tất cả những người bên cạnh cô Tưởng. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu u ám, cho tôi xem mấy chữ phía dưới, cảnh sát Phương ngồi xuống, kéo hồ sơ về lại. Phó Kinh Xanh ghi chép kỹ càng tỉ mỉ khác thường, cụ thể đến ngày nào, tháng nào, năm nào, anh ta đã chuẩn bị những gì, đều được viết rành mạch.